Vương Tử Quân nhìn thiệp mời, hắn nói. Tôi thấy những lời này không giống như là lời nói của tiên sinh Musarab, càng là lời nói của anh. Thế nào, hôm nay anh đến đây bắt lính sao? Không dám, bí thư vương, tôi sao dám nói hưu nói vượn trước mặt ngài. Lôi Hợp Tuấn cực kỳ kính nể sự nhạy cảm của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại kiên quyết không thừa nhận. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không phải muốn ép Lôi Hợp Tuấn thừa nhận. Hắn đặt tấm thiệp lên mặt bàn rồi nói, nếu như có thời gian thì tôi sẽ nhất định đi sang. Cảm ơn bí thư vương đã giúp đỡ thành phố Đồng Lục chúng tôi đã cho người chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như khi đó bí thư vương có việc gì bận, chúng tôi sẽ rời ngày khởi công. Lôi Hợp Tuấn xoa xoa hai tay, hắn cố gắng bày ra bộ dạng không kéo Vương Tử Quân đi làm không được. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Lôi Hợp Tuấn, hắn không biết nói gì hơn, một lúc sau mới chỉ vào Lôi Hợp Tuấn rồi nói. Anh đúng là, tuy Lôi Hợp Tuấn rất muốn báo cáo công tác với Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân thật sự rất bận, chỉ sau vài ba phút đã phải tiếp điện thoại, hơn nữa 10 phút sau còn phải tham gia một hội nghị. Vì vậy Lôi Hợp Tuấn vào 15 phút thì thời gian nói chuyện chỉ được gần một nửa mà thôi. Vương Tử Quân tiễn chân Lôi Hợp Tuấn, hắn cầm tấm thiệp lên xem. Tấm thiệp này được Lôi Hợp Tuấn làm rất tinh xảo, bìa đỏ có một con thuyền lớn đang rời bến càng làm cho người ta sinh ra cảm giác như dương buồm vượt sóng. Sự kiện kết nghĩa giúp đỡ phát triển kinh tế có hiệu quả tốt làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất bất ngờ. Gocchuyenaudio.com Phản ứng gần đây của Sầm Vật Cương làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác người này không xấu thế nhưng hắn không dám xem nhẹ Sầm Vật Cương, nhưng bây giờ vị bí thư này có chút vô danh. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt nghĩ đến giai đoạn thứ hai của phương án kết nghĩa, cũng chính là giai đoạn quan trọng nhất, đó là tiến hành trao đổi cán bộ, vì vậy mà đạt đến mục đích giúp đỡ nhau học tập kinh nghiệm. Lúc này bước đầu tiên là hỗ trợ phát triển kinh tế đã có hiệu quả, dù là Đường Chấn Huy hay Kim Chính Thiện cũng đang mong Vương Tử Quân nhanh chóng ra tay hành động. Nhưng Vương Tử Quân lại chậm chạp không cho ra quyết định, hắn biết rõ đó là bước mình cần phải đi thế nhưng hắn có chút lo lắng với phản ứng của Sầm Vật Cương. Xem ra phải tìm thời gian bàn bạc với Uông Thanh Minh, nếu như tìm được sự ủng hộ của người này, như vậy phương diện trao đổi nhân tài sẽ được thực hiện thông thuận hơn. Nhưng Vương Tử Quân hiểu rõ Uông Thanh Minh, biết người này thuộc về Sầm Vật Cương. Bí thư vương, chúng ta đi tham gia hội nghị thôi. Triệu Hiểu Bạch khẽ đẩy cửa đi vào nhắc nhở Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cố gắng áp chế tâm tư rối loạn như ma của mình, hắn cùng đi ra ngoài với Triệu Hiểu Bạch. Cách chương.